núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 575, Tây Vực có biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, King of Battle. Sau khi Nhậm Trường Hà đột phá, chính thức trở thành cường giả đầu tiên đột phá đạo cảnh trong đại kiếp đạo nguyên. Điều này cũng mang ý nghĩa, đại kiếp đạo nguyên sẽ tăng tốc, khoảng cách đạo cảnh nhập kiếp cũng không còn xa. Bất quá Sở Huyền không lo lắng, tu vi của hắn đã đạo cảnh 29 quan, cũng không phải loại đạo cảnh yếu kém. Huống chi, võ giả đạo cảnh vừa nhập kiếp, tất nhiên thực lực sẽ không mạnh. Đợi đến lúc đạo cảnh cấp cao nhập kiếp, Sở Huyền phỏng đoán, hắn đã khai đạo, ổn định, không có gì phải e sợ. Đoán việc như thần, theo Nhậm Trường Hà đột phá đạo cảnh, thế cục cửu vực đã xuất hiện một ít biến đổi vi diệu, mà Phật dẫn dắt cường giả Phật tộc, rời khỏi Phật vực, tiến vào Tây vực chờ giúp Đinh Việt cùng Tiêu Lương. Huyết sát Tây vực thật sự là rất khó giết, hơn nữa càng ngày càng bất thường. Sở Huyền hơi chú ý đến Tây vực, theo ma Phật dẫn dắt cường giả Phật tộc gia nhập, tất nhiên là huyết sát Tây vực không thể ngăn cản, e rằng chỉ có thể co đầu rút cổ tại Bắc Châu, thậm chí ngay cả Bắc Châu cũng không thể phòng thủ. Sở Huyền muốn xem hắc thủ phía sau màn kia sẽ có thủ đoạn gì chờ giúp. Đúng như hắn dự đoán, từ lúc ma Phật đến, huyết sát bắt đầu thua bài. Huyết sát có trí tể, suy tính nhiều chuyện, sẽ không hung bạo như thế, bởi vậy lúc đối mặt với áp lực cường đại, sẽ lựa chọn rút lui. Không đến 3 tháng, Đông Châu Tây Vực đã bị đoạt trở về. Pháp tắc thiên đạo cũng thừa thế thẩm thấu Đông Châu Tây Vực, hơn nữa còn nhanh chóng cắn nuốt pháp tắc thiên địa Đông Châu Tây Vực. Đinh Việt cùng Tiêu Lương thống lĩnh đại quân nhân tộc, kết hợp cùng ma Phật, tiến gần tới Bắc Châu Tây Vực, đại chiến lại bùng nổ. Trận đại chiến này kéo dài hơn nửa năm, cuối cùng huyết sát bại lui, liên quân nhân tộc và Phật tộc tiến vào khu vực Bắc Châu. Đây là lần đầu tiên nhân tộc đặt chân đến Bắc Châu, từ lúc đại kiếp đạo nguyên mở ra cho đến nay, huyết sát chi khí cuồn cuộn, vô cùng nồng đậm, vô số huyết sát bắt đầu tràn ra. Đám người Đinh Việt lựa chọn bố trí đại trận, dùng phòng thủ vững chắc để cướp địa bàn, kéo dài thời gian để chậm rãi ăn mòn huyết sát chi khí. Nếu muốn đoạt lại Bắc Châu, không thể nóng nảy hấp tấp được. Thiên đạo của ký chủ, thâu tóm Đông Châu Tây Vực, ban thưởng tu vi đạo cảnh một quan, Đông Châu Tây Vực đã sát nhập vào thiên đạo. Sở Huyền cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, lúc huyết sát bại lui, đám người Đinh Việt đại thắng, đoạt lại Đông Châu, cũng là chuyện đã định trước. Đại quân tiến vào Bắc Châu, cho dù chỉ là biên giới Bắc Châu, cũng có nghĩa chạm tới bố cục của hắc thủ đứng sau màn. Sở Huyền chú ý tới biến hóa của Bắc Châu Tây Vực. Làm không tốt, sẽ xuất hiện huyết sát cấp đạo cảnh. Nhậm Trường Hà đã đột phá, hơn nữa tu vi vững chắc, Sở Huyền lại sai hắn đi một chuyến, tùy cơ ứng biến. Bắc Châu, chiến trường cổ ma. Hai gã huyết sát quỳ trước nhà đá. Phế vật, trong nhà đá truyền đến giọng nói lạnh lùng. Hai gã huyết sát run lẩy bẩy, cực kỳ hoảng sợ. Một lúc lâu, từ trong nhà đá bay ra một nhánh cây, đen xì như mực, lượn lờ khí tức thần bí. Ngay sau khi nhánh cây xuất hiện, tựa hồ gặp phải bài xích, xuất hiện tình huống nứt toác. Bất quá, sau khi nứt toác vài vết rạn, cũng không có tiếp tục lan rộng, lực lượng bài xích cũng biến mất. Đi đi, lúc cần thiết có thể ra tay, cần phải thủ vững khu vực Bắc Châu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nhà đá lại truyền ra giọng nói băng lãnh. Vâng, thưa chủ thượng. Hai gã huyết sát mừng hết lớn, cầm lấy nhánh cây rồi vội vàng thối lui. Ngày hôm nay, khu vực Bắc Châu Tây Vực xuất hiện biến cố. Huyết sát ngập tràn, giống như huyết vũ bay lả tả, giống như một cơn lốc. Quét sạch tất cả, di chuyển về phía trận doanh nhân tộc. Ầm ầm, mau lui lại, đại quân nhân tộc nhao nhao rút lui, một đám cường giả thần cảnh xông lên phía trước, đột nhiên nghênh đón đánh tới cường giả huyết sát. Vừa mới tiếp xúc, thần sắc cường giả nhân tộc đã đại biến. Trong lần đại chiến này, đại quân nhân tộc không ngừng thối lui, cường giả thần cảnh hy sinh khá nhiều. Đinh Việt cùng Tiêu Lương lần lượt ra tay, ngăn cản cường giả huyết sát. Vạn kiếm hồng lưu, kiếm quang quét sạch huyết sát trên bầu trời, chỉ một thoáng đã có 6-7 tên huyết sát nổ tung. Chiến vô cực, Trường thương đâm rách thương khung, phát ra ánh sáng sắc lạnh như sao. Băng rơi xuống bầu trời, huyết sát vừa chạm tới liền tan thành tro bụi. Giờ khắc này, Đinh Việt cùng Tiêu Lương bộc phát ra thực lực vượt xa thần. Cảnh bình thường, đại uy thiên long, mà Phật chắp hai tay lại, Phật quang cuồn cuộn, hóa thành một con cự long. Lao tới, thực lực ba người này cực kỳ mạnh mẽ, vậy mà có thể ngăn cản thế công của cường giả huyết sát. Phía sau trận doanh huyết sát, thần sắc hai gã thủ lĩnh huyết sát âm trầm. Gắt gao nhìn chằm chằm ba người Đinh Việt, nếu không có Đinh Việt cùng Tiêu Lương, Tây Vực đã bị thất thủ từ lâu. Nếu không có tên chọc kia đến giúp, huyết sát cũng không mất đi Đông Châu, lui về thủ Bắc Châu. Cách Trương,